Thánh nữ tu đạo viện chương 217 tới chương 216. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở Đức Lý Vương quốc cung đình phía dưới địa lao nội, thân cư vương quốc tối cao quyền lực đính đoan Estelle nữ vương chính như một cái chó mẹ vậy quỳ rạp trên mặt đất, trần trùng gợi cảm xinh đẹp thân thể mềm mại, run rẩy tiếp nhận người bé nhọn quốc. Kiện mỹ mê người Lai Âu thánh nữ, ngọc thể trần như nhộng đứng ở bên cạnh nàng, mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn tình dục, cầm trong tay roi da hung hăng đánh vào trên người của nàng. Nhìn hồng hồng vết roi ở nàng khéo gợi thân khu thượng xuất hiện, làm cho Lai Âu thánh nữ ánh mắt đều bởi vì hưng phấn biến thành màu hồng sắc. Estelle nữ vương nũng nịu rên rỉ, bị nàng đánh cho hưng phấn không hiểu, như mẹ cẩu vậy bò qua đi, ôm chặt nàng chân ngọc, nhiệt liệt hôn, thống khổ mà vui sướng hưởng thụ bị nàng roi da ra sức đánh tư vị. Tình cảnh này tự như trước đây nàng bắt Lai Âu thánh nữ, dùng roi da làm nhục Lai Âu thánh nữ thì dáng dấp, chỉ là bây giờ thi ngược người đã thay đổi vị trí. Lai Âu thánh nữ giơ lên cao roi da, hưng phấn quất vào Estelle nữ vương trên người. Từ nàng rung trên rỉ giữa, chiếm được cực lớn kích thích khoái cảm, rốt cục ở đau nhức đánh ột trận sau đó, dừng lại roi da, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn nàng. Estelle nữ vương quỳ gối bên chân của nàng, ngẩn mỹ lệ khuôn mặt, một bộ ngẩn đầu cầu xin thương xót dáng dấp, tuyết trắng mềm mại ngọc thủ nắm Lai Âu thánh nữ xích lỏa thon dài đùi đẹp, hướng về phía trước phàn đi, xinh đẹp môi đỏ mọng ở nàng tuyết trắng trên đùi hôn nhẹ, vẫn hôn như hai chân đang lúc một tấc vuông nơi, cuối cùng rung rẩy dán tại nàng non mềm huyệt trên, đầu lưỡi ở mật miệng huyệt khẽ liếm, môi anh đào chăm chú bao phủ ở lỗ nhỏ thượng. Hưng phấn mút vào bên trong chảy ra mật nước. Bị nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho dò xét vào lỗ nhỏ bên trong, Lai Âu thánh nữ đã ở hưng phấn rung, đưa tay nắm nàng thật dài nhu thuận tóc đen, đem đầu của nàng đặt tại mình hai chân trung gian, thon dài đùi đẹp thật chặt kẹp lấy nàng mặt cười, run rẩy rên rỉ nói, người đoán của ngươi này hai cái nữ nhi, hiện tại đang cùng ma điện Long Thương đại ma thần bệ hạ làm cái gì? Estelle nữ vương dùng cái lưỡi thơm tho tỉ mỉ liếm nàng mật huyệt, nhẹ giọng mỉm cười nói, còn dùng sai sao? Nhất định đang cùng hắn làm chút chuyện vui sướng, liền như chúng ta bây giờ như vậy. Lai Âu thánh nữ trên mặt cũng lộ ra hồi ý mỉm cười, thản nhiên trầm tư nói, hiện tại ly khai một đoạn thời gian, cũng thật có chút nhớ nhung bọn họ, ngươi biết không, của ngươi tiểu nữ nhi đôi khi so với ngươi còn có dâm lãng, bị ta chơi thời điểm, gọi dường thanh âm dâm đãng như vậy, làm cho ta nhịn không được phải nhiều kiền, chơi nàng vài lần. Nói tới chỗ này, Lai Âu thánh nữ đã bị hồi tưởng đâm khơi dậy như lửa vậy tình dục, khom lưng ôm lấy Estelle nữ vương xích lỏa thân thể mềm mại, đem nàng ấn ngã xuống đất thượng. Thật sâu hôn nàng gợi cảm môi đỏ mọng, quần lót thật chặt dán tại nàng mật huyệt thượng, đều đang chảy xuôi đang yêu dịch bí ẩn mật huyệt cố sức tương hỗ mài nghiền đang, làm cho cái này hai gã trần như nhộng mỹ nữ tuyệt sắc đồng thời phát ra mừng như điên rên rỉ thở gấp có tiếng. Phía trước đi Thánh An Vương nước trên đường đi, ngã nhĩ hoa phản phất ngâm ở một cái bánh kem vậy ngọt ngào mỹ trong mộng, nhìn hắn luyến tiếc tỉnh lại. Mỗi ngày, hắn vừa mở mắt là có thể ăn được đẹp nhất vị sữa tươi, cái này điềm cực kỳ xinh đẹp sữa tươi, là cả thế giới không ai ăn được từng. Bọn họ thậm chí trong mộng cũng không có khả năng tưởng tượng được, trên thế giới dĩ nhiên sẽ có như vậy ngọt cực phẩm sữa tươi, hơn nữa còn là do rất được người tôn kính Đào Lộ Ti thánh nữ đầy ấp bạo nhũ phân bố đi ra. Dọc theo đường đi, ngã nhĩ hoa liều mạng mút vào Đào Lộ Ti thánh nữ non mềm vú, bị nàng ngọt sữa tươi nuôi lớn, lớn lên lại bạch lại báo, da thịt cũng biến thành trắng mịn rất nhiều, nếu mà mặc vào Cecilia tắc Tây Lì Á, công chúa y phục, thoạt nhìn tựa như một cái thuần khiết xinh đẹp bạch tuyết công chúa như nhau. Trong quần côn thịt cũng bị cái này ngọt sữa tươi nuôi lớn, tản ra càng rực rỡ kim quang. Hiện tại ở bên trong buồng xe, ngã nhĩ hoa đến buổi tối căn bản không dùng đốt đèn, chủ yếu cởi y phục xuống, tự nhiên có rực rỡ quang mang tràn ngập ở toàn bộ thùng xe trong không gian. Trong xe một cái khác nguồn sáng là Đào Lộ Ti thánh nữ phân bố đi ra ngoài sữa tươi. Đang bị ăn đi trước, tuyết trắng sữa tươi luôn luôn ở trên đầu vú của nàng tản ra sáng lạng bạch quang chói mắt, để cho nàng xích lỏa ngọc thể có vẻ càng thánh khiết mỹ lệ. Đào Lộ Ti thánh nữ ngoại trừ phân bố sữa tươi coi như ngã nhĩ hoa vật chất lương thực, còn phải cống hiến mình hoàn mỹ không tì vết thân thể bị hắn tùy ý gian dâm, làm cho hắn thỏa thích tiêu khiển tinh thần lương thực. Đã từng chịu vô số người sùng bái thánh khiết nữ tử, thuần khiết non mềm huyệt cùng lỗ nhỏ cùng cái miệng nhỏ nhắn bị hắn trải qua vô số lần, lại bên trong bắn vào đại lượng hoàng kim tinh dịch, từ trên dưới hai cái thông đạo thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng, hóa thành nàng thánh khiết thân thể một bộ phận. Tự như ngã nhĩ hoa mỗi ngày đều con ăn nàng sữa tươi coi như duy nhất thực phẩm như nhau, nàng mỗi ngày thực vật cũng chỉ là ngã nhĩ hoa tinh dịch. Cũng dựa vào hấp thu hoàng kim lọ bên trong nước thuốc giữa bổ dưỡng năng lượng, bảo trì mỗi ngày sinh tồn cần năng lượng, sau đó phân bố ra hàng loạt sữa tươi, dùng thỏa mãn ngã nhĩ hoa hằng ngày cần phải. Bởi vì thấy nàng mỗi ngày bị gian dâm làm nhục, nhục nhã được thống khổ, Cecilia tắc Tây Lì Á, công chúa cảm động lây, thường thường rưng rưng dùng thân tương đại, muốn tận các loại phương pháp đến thỏa mãn ngã nhĩ hoa, trên người ba cái huyệt động mỗi ngày đều cũng bị ngã nhĩ hoa thật sâu cắm vào, hung hăng bắn vào hàng loạt hoàng kim tinh dịch, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ có thể nghỉ ngơi một chút, sẽ không bị gian dâm đến chết. Mấy ngày này trong, ngày xưa thuần khiết hiền lành mỹ lệ công chúa, vì cái mục tiêu này, đã tự nguyện trở thành các loại tư thế cơ thể tình ái đại sư, ở ngã nhĩ hoa trong lòng mảnh mai rên rỉ thở gấp, bị ép dâm đãng dãy dụa thân thể mềm mại, cho dù bị hắn nhục nhã gian dâm, cũng còn muốn rưng rưng đưa lên môi thơm, nỗ lực đòi hắn niềm vui, miễn cho hắn đem tức giận phát tiết ở đào lộ ti thánh nữ trên người. Cứ như vậy, Ngã Nhĩ Hoa mỗi ngày trốn ở kiên cố rộng mở bên trong buồng xe mạnh mẽ kiền, chơi hai cái công chúa, một vị thánh nữ, đối với bộ hạ bọn lính lại nói là ở trong xe kiền tâm thay đào lộ ti thánh nữ cầu khẩn, hy vọng sinh mệnh nữ thần có thể ôm linh hồn của hắn, một xoay người lại thùng xe, lại đang trên người của nàng tùy ý phát tiết mình tình dục, đem nàng giang đã hôn mê mấy lần, sau đó sẽ đi làm này hai cái công chúa, quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Mỗi lần làm mệt mỏi, hắn sẽ thư thư phục phục nằm xuống đến ngủ, mà đem đào lộ ti thánh nữ đuổi về đến hoàng kim lọ công tác, liền do kỳ Nana công chúa đi làm. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, đại quân một đường đi về phía nam, đã tiến vào Thánh An Vương nước cảnh nội, dần dần đến gần đô thành. Hôm nay sáng sớm, Ngã Nhĩ Hoa ngủ một giấc đến lớn hừng đông, thoải mái tỉnh lại, hơi mở mắt, hừ nhẹ một tiếng, biểu thị mình đã tỉnh. Không bao lâu, một mềm mại ngọc thể đã ghé vào trên người của hắn, Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt hé miệng, làm cho này đầy ấp non mềm vú tiến vào trong miệng của mình, một cổ điềm cực kỳ xinh đẹp sữa tươi chảy tiến đến, làm cho hắn thật sâu tiến vào mạng dịu mật nhũ trong. Nửa ngủ nửa tỉnh trong, hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát đào lộ ti thánh nữ mềm mại đầu vú, tay trái chậm rãi xuống phía dưới duỗi đi, vuốt ve trơn trục bằng phẳng tiểu phúc, non mềm bắp đùi phần gốc, ngón tay chậm rãi cắm vào này bị mình đâm thọc vô số lần, lại vẫn đang chặt hẹp mê người mật huyệt trong. Ngón tay truyền lên đến mềm mại cảm giác, đã có một. Khác cây mảnh khảnh ngón tay cũng cắm ở mật huyệt bên trong, ở không an phận khuấy động, bên tai truyền tới thở gấp sinh cùng thưởng thức tiếng tiệm xu kịch liệt, vài trái chỗ còn có một song non mềm cánh tay ở mềm nhẹ ma sát, cùng hắn thân mật sóng vai nằm cùng một chỗ. Không cần trợn mắt, Ngã Nhĩ Hoa cũng biết đó là kỳ Nana công chúa đang ăn trộm đào lộ ti thánh nữ. Mấy ngày này nàng như ăn xuân dược như nhau, cực kỳ hưng phấn, mỗi ngày đều đè lại Cecilia tắc tay lì á, công chúa kịch liệt giao hoang, từ nàng nhiều năm qua yêu tỷ tỷ trên người thu hoạch cực lớn vui sướng. Đến sáng ngày thứ hai, vẫn có thể tinh lực dư thừa rời giường dâm làm đào lộ ti thánh nữ, đưa Ngã Nhĩ Hoa khi tỉnh lại, liền đem đào lộ ti thánh nữ đưa đến Ngã Nhĩ Hoa trên giường bú sữa, mình cũng lặng lẽ ăn vụng một chút. Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt mút vào đào lộ ti thánh nữ ngọt sữa tươi, trong lòng cảm thán nàng phân bố sữa tươi số lượng nhiều, ngoài trừ có thể này ăn no mình ra, vẫn có thể còn lại một chút cho kỳ Nana công chúa đỡ thèm. Sữa tươi bên trong bao hàm một chút thánh lực, mỗi lần mút vào được ngọt nhũ hổ, cũng có thể làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm thụ được tâm linh lay động, hấp thụ đến thánh lực tuy rằng không bằng nàng cao trào thì vậy nhiều, thế nhưng lại có thể làm cho sữa tươi trở nên càng thêm mỹ vị, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thế nào cũng uống thiếu. Sáng sớm tỉnh lại, cung thịt tự nhiên muốn thần bột, thật cao nhất lên, đứng vững đào lộ ti thánh nữ đùi đẹp thượng. Cảm thụ được thánh nữ điện hạ như ti đoạn bàn tinh mịn trơn mềm da thịt, Ngã Nhĩ Hoa dục niệm tự nhiên dâng lên, nằm ở trên giường cung đứng dậy tử, hướng về nàng non mềm huyệt tiếp cận đi. Kỳ Nana công chúa sóng vai nằm ở bên người của hắn, hạnh phúc liếm mút đang đào lộ ti thánh nữ vú, hấp thụ đang bên trong ngọt sữa tươi, đối với Ngã Nhĩ Hoa không khỏi tràn ngập cảm kích, nếu mà không phải vị này thực lực cường đại ma điện long thương đại ma thần bệ hạ, nàng thế nào có cơ hội chơi đến như vậy thánh khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ, còn ăn được thánh nữ điện hạ nhũ bên trong phòng chảy ra kỳ diệu sữa tươi đâu. Cảm giác được Ngã Nhĩ Hoa động tác, nàng đem ngón tay ngọc từ đào lộ ti thánh nữ chặt hẹp mật huyệt giữa rút ra, ôm mềm nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé đưa tới, cầm Ngã Nhĩ Hoa cung thịt, ôn nhu sáo lộng đang, kéo nó để sát vào đào lộ ti thánh nữ hạ thể, hỗ trợ nhắm ngay vị trí, làm cho quy đầu đè ở vi lưu yêu dịch non mềm huyệt thượng. Đào lộ ti thánh nữ ghé vào trên người của bọn họ, nhẹ nhàng mà thở gấp, tuy rằng cảm giác được động tác như vậy, lại cũng vô lực phản kháng. Nàng bây giờ thân thể điều kiện, tuy rằng có thể qua làm chút hơi nhỏ động tác, thế nhưng khí lực quá nhỏ, mấy ngày qua kịch liệt phản kháng đổi lấy chỉ là càng thêm khó chịu dâm nhục, biết rõ chỉ là phí công, cũng liền buông tha không nửa uổng phí khí lực. Lớn quy đầu đâm mở ra mật miệng huyệt chỗ chặt hẹp thịt non, bị non mềm huyệt kẹp rất thoải mái, Ngã Nhĩ Hoa thoải mái thở dài, đào lộ ti thánh nữ nhưng ở dùng sức nhắm mắt lại, đơn giản coi như mình đã chết đi, nhắm mắt cắn răng chịu được hắn lại một lần nữa gian dâm lăng nhục, mặc dù miệng huyệt thịt non bị cứng rắn cắm đến bên trong quy đầu trướng được đau đớn, cũng đều nỗ lực không thèm nghĩ nữa nó. Không lưng động thân quốc làm áp ở phía trên kiện mỹ thánh nữ, tư thế có chút khó chịu, Ngã Nhĩ Hoa đang muốn đổi cái tư thế, đột nhiên cung thịt bị một con khác nhỏ và dài ngọc thủ đoạt đi, mềm nhẹ sáo lộng đang, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho ở mình cao hoàng thượng ôn nhu liếm chuẩn bị, vẫn liếm đi lên, với lộ ra ở thánh nữ điện hạ bên ngoài cơ thể trên nhục bổng mặt khẽ liếm đang. Đây là bỏ vào thiến ri công chúa vì mình kính yêu thánh nữ điện hạ, nàng lại một lần nữa mạo hiểm bò lên giường, xấu hổ nhẫn nhục ở Ngã Nhĩ Hoa cung thịt. Cao hoàng thượng tinh tế liếm chuẩn bị, vì để cho Ngã Nhĩ Hoa hài lòng buông tha đào lộ ti thánh nữ, vị này thuần khiết cao quý chính là công chúa điện hạ, thậm chí ngay cả hắn sau đó đình được tinh tế liếm qua, sau đó rưng rưng nâng lên đào lộ ti thánh nữ hạ thể, đem từ bên trong rút ra quy đầu nuốt vào anh trong miệng. Cũng đang liều mạng mút vào hắn côn thịt, thậm chí dùng tới sâu hầu kỹ xảo, khi hắn trong quần kịch liệt đung đưa tần thủ, làm cho côn thịt ở mình anh miệng, thực quản giữa đâm thọc đang, hy vọng có thể dùng loại phương pháp này làm cho hắn bắn tinh. Nhìn nàng làm được như vậy chuyên nghiệp, Ngã Nhĩ Hoa ngược lại không đành lòng mắng nữa nàng, đơn giản lại một lần nữa nhắm mắt lại, ôm lấy đào lộ ti thánh nữ xích lõa ngọc thể, hạnh phúc mút nàng vú, hưởng thụ ngọt sữa tươi tư vị, hai ngón tay lại một lần nữa cắm vào nàng non mềm huyệt giữa, ôn nhu chỉ gian đan nàng. Đã lưu lạc là bò sữa tư cách đào lộ ti thánh nữ bi phẫn chảy nước mắt, lại đối với bỏ vào thiến ri công chúa tràn ngập lòng cảm kích, biết rõ nàng là vì mình, mới xấu hổ làm loại này sỉ nhục chí cực hoạt động, tự động đi hút nam nhân dâm cụ. Bỏ vào thiến ri công chúa dùng anh miệng cái lưỡi thơm tho liều mạng thỏa mãn đang Ngã Nhĩ Hoa, thế nhưng ngày này Ngã Nhĩ Hoa đặc biệt có thể chịu, thẳng đến nàng nỗ lực mút liếm được miệng tê dại, vẫn là không có bắn ý, để cho nàng chỉ có thể hàm chứa côn thịt mắt lệ ung ung nhìn lên, đã thấy Ngã Nhĩ Hoa vẫn như cũ nhắm mắt lại, đối với nàng kỳ thương sóc nhãn thần vẫn nhìn không thấy. Bỏ vào thiến ri công chúa hung hăng một cắn hàm răng, hạ quyết tâm đứng lên, cởi đến Ngã Nhĩ Hoa trên người, non mềm huyệt nhắm ngay côn thịt, chậm rãi xuống phía dưới tọa đi. Vì không nhìn đến thánh nữ điện hạ chịu nhục tràn diện, nàng là đưa lưng về phía quân ngươi hoa mặt của ngồi xuống, thế nhưng chặt hẹp non mềm huyệt vừa mới nuốt vào Ngã Nhĩ Hoa quy đầu, kiện mỹ vòng eo lại bị một đôi hữu lực cánh tay nắm, trong tai nghe được Ngã Nhĩ Hoa trầm giọng quát lên, dùng sau đó đinh. Bỏ vào thiến ri công chúa nước mắt bá một chút liền chảy xuống, nhưng cũng không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể nhục nhã không chịu nổi đầu sóng nước mắt, nâng lên phong thắt lưng, run rẩy đem cúc huyệt nhắm ngay Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, chậm rãi di động vòng eo, xuống phía dưới tọa đi. Bị nàng nước bọt thấm vào côn thịt ướt nhẹp, tạ đang công chúa nước bọt trơn tác dụng, cắm vào công chúa cúc huyệt trong, này chặt hẹp chí cực cảm giác, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không khỏi run rẩy. Ngã Nhĩ Hoa mở mắt, tránh thoát đào lộ ti thánh nữ bạo nhũ che, nhìn về phía trước, thấy là thiếu nữ Đường Công ôn nhu ngọc sau lưng, đang ở trên dưới lay động, chặt hẹp cúc huyệt phun ra nuốt vào đang mình cung thịt, thỏa mãn đang dục vọng của mình. Ngã Nhĩ Hoa vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đang nàng non mềm trơn trục hương mông, ở nàng trơn trục trắng nõn ngọc trên lưng nhẹ vỗ về, cảm thụ được bị nàng cúc đạo chăm chú bao lại cung thịt cảm giác tuyệt vời. Bỏ vào thiến ri công chúa một đôi ngọc thủ đặt tại Ngã Nhĩ Hoa trên đùi, đưa lưng về phía hắn đỉnh động vòng eo, làm cho to đại nhục bổng ở mình sau đó đình cúc huyệt giữa đâm thọc, má ngọc đã phím hồng, mắt cũng biến thành thủy ung ung, tràn đầy vẻ hưng phấn. Ma điện long thương cường đại thôi tình tác dụng, dù cho làm nhiều lần như vậy, cũng không có mạnh đến để cho nàng có thể triệt để chống đối như vậy uy lực cường đại, cho dù là cắm ở sau đó đình cúc huyệt giữa, cũng kích phát rồi nàng tình dục, để cho nàng nhịn không được đỉnh động được nhanh hơn, trong mũi cũng phát ra khả ái tiếng thở dốc. Nhỏ nhắn xinh xắn khả ái kỳ Nana công chúa ngồi chồm hổm ở bên cạnh nàng, quyết đang miệng nhìn nàng, không thích nói, tỷ tỷ thực sự là dâm đảng. Ngay cả bị nam nhân kiền, chơi sau đó đình, cũng có thể hưng phấn thành hình dáng này. Nói, nàng nằm úp sắp hạ thân tử, Đường Công duyên dáng thiếu nữ lõa thể quỳ sát ở Ngã Nhĩ Hoa hai chân trung gian, mặt cười không kịp chờ đợi đưa về phía bọn họ giao hợp địa phương, một ngụm đã đem bỏ vào thiến ri công chúa non mềm huyệt ngậm đến trong miệng. Linh hoạt hữu lực đầu lưỡi phá vỡ ngọc cánh cửa, cắm vào mật huyệt trong, liếm chuẩn bị mềm mại thịt bích. Bị nàng nói xong cảm thấy thẹn rơi lệ bỏ vào thiến ri công chúa, ở nàng cái lưỡi thơm tho liếm làm dưới, nhịn không được kịch liệt hét rầm lên, êm dịu ngọc mông đỉnh động được càng thêm kịch liệt, nắm nàng màu hồng tóc đẹp, kiều thở hỗn hển run rẩy, cảm thụ lỗ đít của mình cúc đạo ở mình liều mạng đỉnh động dưới, bên trong kịch liệt đâm thọc phun ra nuốt vào côn thịt làm được cúc đạo một trận kịch thoải mái, cùng côn thịt kịch liệt ma sát nóng bỏng cảm giác trong, vừa có mãnh liệt khoái cảm. Dâng lên làm cho bỏ vào thiến ri công chúa nhịn đau không được hưng phấn chảy ra nước mắt. Đã vừa mới bị bỏ vào thiến ri công chúa liếm làm hút hồi lâu, hiện tại lại bị chặt hẹp sau đó đinh cúc đạo kẹp lấy sáo lộng, Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc chịu đựng không nổi, hai tay nắm nàng mềm nhẵn eo nhỏ ngọc mông, dùng sức đè xuống đi, ngọc mông dán thật chặt ở mình quần lót, để in to đại nhục bổng thường thường cắm vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Trong miệng của hắn còn đang cắn đào lộ ti thánh nữ mỹ nhũ, kịch liệt trong cắn được như vậy cố sức, làm ặc trên xuất hiện thường thường dấu răng. Đem đại cổ ngọt sữa tươi phun ra đến mình trong miệng. Đã bị nóng hổi tinh dịch phun ra, bỏ vào thiến ri công chúa không cách nào nhẫn nại hưng phấn hí đan, chăm chú đè lại mình trong quần muội muội trắng, cảm thụ được đầu lưỡi của nàng đã thâm nhập đến mình non mềm huyệt trong, ngụm lớn mút mình mật huyệt giữa chảy ra yêu dịch, cảm thấy thẹn cùng cảm giác hưng phấn, để cho nàng rơi lệ không ngừng. Ở nơi này tình nhái cao trào thời khắc, đột nhiên, ở trước mặt của nàng xuất hiện một cái gợi cảm cô gái xinh đẹp, đang trôi lơ lửng trên không trung, cười hi hi nhìn nàng, thưởng thức nàng đạt được cao trào thì mỹ lệ dáng dấp. Cái này lơ lửng trên không trung thiếu nữ, niên kỷ thoạt nhìn dường như so với muội muội của nàng còn muốn nhỏ, tóc trên không trung tùy ý phiêu động đang, suối lai suối khứ, đầu kia tử đầu màu đỏ phát tản ra bảo thạch vậy quang mang, sáng lạng mà quỷ dị, làm cho cái này mê người thiếu nữ có rung động lòng người mỹ lệ. Trong buồng xe ba cái nguồn sáng, thần quang, ma điện long thương kim quang cùng với sự tươi trong suốt bạch quang đều đang lóe lên, hiện tại lại tăng lên một cái màu đỏ tím nguồn sáng. Đào lộ ti thánh nữ bị bàn tay to nhào nặng làm cho bên phải nhũ còn đang lóe lên bạch quang. Nàng tả đầu vú bị ngậm, mà một cái khác nguồn sáng chỉ còn lại dưới phần gốc, ở bỏ vào thiến ri công chúa êm dịu mỹ đồn trung gian tản ra rực rỡ kim quang. Từ bỏ vào thiến ri công chúa cúc đạo kịch liệt co giật trong, Ngã Nhĩ Hoa cảm nhận được tâm thần của nàng kích động, kỳ quái mở mắt ra, nhìn này không trung thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi phun ra trong miệng núng, kinh ngạc kêu lên, Ngải Vi Nhĩ, người tóc màu sắc, còn có quang mang, là chuyện gì xảy ra? Liền ở lúc nói chuyện, hắn côn thịt còn bị bỏ vào thiến ri công chúa cúc huyệt thật chặt kẹp lấy, ở cúc đạo ở chỗ sâu trong không ngừng phun ra nóng rực tinh dịch. Bỏ vào thiến ri công chúa lập tức hiểu rõ, đây là từng nghe Ngã Nhĩ Hoa nói lên tiểu ma nữ Ngải Vi Nhĩ, cảm thụ được mình tràn đạo giữa kịch liệt phun ra nóng hổi tinh dịch, sau đó đình cúc huyệt bên trong còn cắm một cây đại nhục bổng, nghĩ đến lúc mới gặp mặt chính là như vậy tình hình, không khỏi lập tức buông ra nắm muội muội tóc tay, che mặt khóc, thẹn đến muốn chui xuống đất, thế nhưng thân thể lại không nghe sai sử, cúc huyệt còn đang chẳng biết cảm thấy thẹn chặt kẹp mút, muốn đem mũi. Một tích tinh dịch đều hít vào trong cơ thể giống nhau. Kỳ Na Na công chúa tò mò từ nàng trong quần ngẩng đầu, ý do vị tận liếm mông bên mặt nước, nhìn không trung nổi trôi màu đỏ tím tóc thiếu nữ, hưng phấn kêu lên, nàng chính là ngươi nói tiểu ma nữ. Ngã Nhĩ Hoa côn thịt ở chặt non mềm cúc huyệt giữa hơi yếu nhúc nhích, dễ dàng cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào bỏ vào thiến ri công chúa trong cơ thể, ở bắn tinh sau đó hạnh phúc cảm giác hôn mê dưới, hắn hữu khí vô lực gật đầu, hư nhược nói, không sai, nàng chính là ta nói từng Ngải Vi Nhĩ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.